Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 74, không cách nào giám định bảo vật. Liên Nhi muội muội, kia Kim Nguyệt thành ba thế gia lớn ở Nguyệt Thần Tông thế lực như thế nào? Nghe nói Tiểu Ngọc Liên câu nói, Tần Phong trong lòng có chút cổ quái hỏi nói, này lúc, hắn mới rõ ràng. Chỉ cần một ba cấp thế lực Nguyệt Thần Tông đã có thật nhiều hắn không biết sự tình rồi. Đại ca ca, nếu là ba người bọn họ, không đủ gây sợ, bất quá, phía sau bọn họ đều là có chút lão gia hỏa, rất là khó giải quyết, đều ở thần quân đỉnh phong cảnh giới, cũng là Nguyệt Thần Tông cái khác các phong phong chủ, các phong phong chủ, thần quân đỉnh phong. Tần Phong âm thầm gật đầu. Nếu là như vậy, xem ra ba đại thế giới cũng đã đem Nguyệt Thần Tông mấy lớn phong cho chiếm rồi một nửa. Trách không được ba tên thanh niên sẽ phách lối như vậy. Bất quá, so sánh với Tần Phong chỗ tại Thương Nguyệt Phong kia thụy nhãn mông lung lão đầu, bọn họ còn là có chút chênh lệch. Dù sao liền cấp hai thế lực kia chút hai ba chờ thần vương cảnh giới người tu đạo đều là đối lão. Đầu nhi cực kỳ kiêng kỵ, ở ba người kia vào chỗ về sau, lục tục ngo ngoe lại là có lấy không ít người tu đạo đi đến trên lầu về sau. Đấu giá hội vừa rồi chính là mở ra, giai đoạn trước bán đấu giá đồ vật đều là chút phổ thông mặt hàng. Tần Phong chỉ là nhìn lên một cái chính là không có chút nào hào hứng. Ngược lại là bên cạnh Cổ Ngọc Liên cùng ba gia tộc lớn ba người kia không ngừng tranh đoạt, khiến cho cái kia vốn là giá trị bảo vật bình thường bằng nhưng gia tăng rồi không ít thần nguyên. Ngọc Liên muội muội, kia chút đồ vật bất quá đều là chút hàng thông thường, chẳng phải là lãng phí thần nguyên? Tần Phong ấy ấy nhìn lấy trên bàn chồng chất cùng như ngọn núi nhỏ, rác rưởi, có chút bất đắc dĩ. Cái này tiểu gia hỏa nhìn cũng không phải đồng dạng giàu có. Ta chính là không quen nhìn bọn họ kia phách lối bộ dáng. Hừ, Cổ Ngọc Liên vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, tựa hồ đối với chính mình hầu bao lòng tin 10 phần. Dù sao đấu giá hội cuối cùng mấy món mới có thể xuất hiện chân chính có giá trị đồ vật. Bất quá, Cổ Ngọc Liên làm việc khiến cho kia ba gia tộc lớn thanh niên sắc mặt đều là có chút âm trầm. Ở Nguyệt Thần Tông, nhưng là không người nào dám như thế nhằm vào bọn họ. Nhưng là kia nhã các người rõ ràng chính là cùng bọn họ không qua được rồi. Chỉ cần bọn họ xem ra đồ vật, tất nhiên sẽ bị đối phương lấy giá tiền cao hơn cầm xuống. Cha cho ta bên dưới nhã các bên trong đến tột cùng là ai? Dám cùng bản thiếu gia đoạt, để hắn đi không ra Ngân Nguyệt Thành. Tống Sở Ngọc Tuấn Lãng trên mặt âm xót xa vô cùng, trực tiếp đối bên cạnh lão nhân mệnh lệnh nói, thiếu gia, kia chút đồ vật giá trị cũng không phải là rất lớn. Lão gia trước khi đến cũng đã có nói, hôm nay đấu giá khả năng gây nên một chút âm thầm thế lực gia nhập. Ngàn vạn không có thể bởi vì này chờ không quan hệ sự tình khẩn yếu mà gây chuyện. Chẳng cần biết hắn là ai, ngươi một mực cha chính là, xảy ra chuyện gì có thái tổ đỉnh lấy, liệu bọn họ cũng là không nổi lên cái gì gợn sóng. Tống Sở Ngọc trong mắt lóe ra một luồng âm lãnh, thật là không định lúc này thu tay lại. Tốt a, bất quá nếu là kia âm thầm thế lực, thiếu gia liền muốn thu tay lại rồi. Lão già âm thầm lắc đầu, than nhẹ một tiếng, lập tức liền đi ra rồi nhã các. Ở cái khác hai cái nhã các bên trong tình hình đại khái cũng là như thế. Bất luận ở Ngân Nguyệt Thành, Kim Nguyệt Thành cũng hoặc là Nguyệt Thần Tông, đều là chưa bao giờ có người dám như thế trắng trợn nhằm vào ba người bọn họ. Ba tên kia, xem ra nhịn không được rồi. Tam đại gia chủ không gì hơn cái này. Ở đại sảnh lầu 2 đối diện cũng là có một loạt nhã các, ở vào chính vị trí trung ương nhã các bên trong, một tên áo tím thiếu nữ câu nói bên trong tràn đầy khinh thường. Tiểu thư, ở cái này Ngân Nguyệt Thành có can đảm cùng ba người bọn họ làm đối thế nhưng là không nhiều. kia nhã các bên trong người chỉ sợ cũng là cực kỳ rất là không đơn giản. Thiếu nữ bên cạnh, một tên tóc bạc bà lão ánh mắt quét qua Tần Phong chỗ tại nhã các. Trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn mang theo vài phần thâm ý. Mà nãy nãy, Nguyệt Thần Tông thật sự có so với Hình ca ca thiên phú người còn tốt hơn sao? Hình ca ca thế nhưng là 9 cấp thần quân cảnh giới nữa nha. Thiếu nữ ánh mắt bên trong mang theo vài phần nghi hoặc nhìn về phía rồi bà lão. Tiểu Nguyệt, Hình thiếu gia thiên phú không nói sánh ngang, đã trở thành rồi cấp 1 trong tông môn định đệ tử. Chúng ta đến đây chính là muốn điều tra một phen. Nếu là tìm tới, trong tối giết chết là xong. Bà lão biểu lộ bên trong xuất hiện lạnh lùng, lập tức há miệng nói. Thế nhưng là, chẳng qua là 3 cấp thế lực đệ tử mà thôi. So với chúng ta chênh lệch thế nhưng là quá lớn rồi. Vì sao muốn giết chết bọn họ đâu? Chẳng bằng mời chào. Trên mặt thiếu nữ có lấy mấy phần không nhẫn. Tiểu thư, ngươi có biết rõ, một tên thiên phú hơi tốt người tu đạo đủ để cho một cái tông môn tăng lên một cái cấp bậc. Nếu là không có Hình thiếu gia, chúng ta hiện tại ở cấp 2 gia tộc bên trong cũng là không cách nào đứng vững gót chân. Lúc trước, nếu không có cấp 1 tông môn bảo hộ, Hình thiếu gia nói không chừng liền sẽ bị những tên kia ở âm thầm hạ độc thủ. Vì rồi gia tộc, cái này cũng không tính cái gì. Bà lão có chút bất đắc dĩ nhìn lấy thiếu nữ. Trong lòng thầm than, tiểu thư vẫn là quá ngây thơ rồi. Ở cái này thần giới, nghĩ muốn cam đoan chính mình địa vị, liền muốn chém giết đối chính mình có uy hiếp bất luận cái gì khả năng. Ngọc Liên muội muội, chỉ sợ ngươi đã gây phiền toái rồi. Ở kia 3 tên lão già từ nhã các trước đó đi qua thời điểm, Tần Phong đã phát giác được rồi khác thường. Hắn trên mặt hiện ra mấy phần cười khổ nhắc nhở nói. Đại ca ca, không cần sợ, ta thế nhưng là rất có thể đánh. Kia mấy cái lão gia hỏa dám ra tay, Tô Cô khẳng định sẽ giết hắn nhóm. Cổ Ngọc Liên vung rồi bên dưới nhỏ nắm đấm. Căn bản không thèm để ý, ngươi cũng là không cần để ý. Cái này phiền phức nếu là dẫn tới trên người chúng ta. Thế nhưng là có chút khó giải quyết. Tần Phong trong lòng âm thầm nghĩ kế sách. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt bị kia trên đài đấu giá một đạo máu trường kiếm cho triệt để hấp dẫn. Chỉ thấy, trong hành lang trên đài đấu giá, một cái toàn thân hiện ra hồng mang trường kiếm lẳng lặng nằm ở nơi đó. Trường kiếm nhìn trừ rồi ánh mắt bên ngoài cũng không có bất kỳ dị thường. Tiếp xuống đến, cái này vật phẩm đấu giá đến từ cái nào đó di tích viễn cổ ở giữa. Tên là Ly Hỏa Kiếm. Nó phẩm cấp, cho dù liền Ngân Nguyệt Thành Lỗ Đại Sư đều không thể xem xét. Cho nên, chí bảo không thể nghi ngờ. Trong hành lang, áo vàng mập mạp trung niên âm thanh bên trong ẩn chứa lôi đình chi ý. Giới thiệu người Ly Hỏa Kiếm lai lịch, Lỗ Đại Sư đều không thể xem xét phẩm cấp. Khẳng định bảo vật không giả rồi. Không nhất định a, ta kia kiếm trừ rồi màu sắc kỳ lạ bên ngoài, cũng không có bất kỳ lực lượng ba động. Tới trước kia kia chiến đao thế nhưng là có lấy chênh lệch không nhỏ. Mập mạp trung niên tiếng nói rơi xuống, đại đường bên trong đột nhiên bộc phát ra rồi từng trận tiếng nghị luận. Ly Hỏa Kiếm, ngược lại là một cái tên rất hay. Tần Phong đáy mắt xuất hiện một vệt lửa nóng chi ý. Hắn khóe miệng hơi hơi nỉ non. Kia Ly Hỏa Kiếm mới vừa xuất hiện, cũng đã khiến cho trong thân thể của hắn tiên thiên hỏa linh chi lực chấn động rồi bên dưới. Loại chấn động này, ở tu luyện 9 tầng thần hỏa kiếm điển thời điểm đã từng xuất hiện qua. Đại ca ca, người tu luyện là kiếm đạo sao? Kia nhỏ kiếm nhìn trừ rồi màu sắc xinh đẹp bên ngoài thế nhưng là không có gì đặc biệt. Liền Lỗ Đại Sư đều xem xét không ra được đồ vật. Không phải là cực phẩm chính là rác rưởi rồi. Cổ Ngọc Liên bắt nói Tần Phong ánh mắt bên trong gì. Xác, lập tức hơi kinh ngạc. Đấu giá hội tiến hành đến rồi như thế. nàng lại là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong vậy mà lại đối một cái đồ vật có hứng thú. Lỗ đại sư, nghe nói Tiểu Ngọc Liên câu nói, Tần Phong có chút ngoài ý muốn, xem ra kia Lỗ đại sư thanh danh thế nhưng là không nhỏ. Một cái ngoan cố lão đầu tử. Đại ca ca, ngươi có biết rõ rất nhiều bảo vật đi qua rồi mấy trăm vạn năm lắng đọng, đã mất đi rồi ngày xưa ánh sáng chói lọi, không có thần linh chi lực gia trì, bọn chúng liền vậy mất đi rồi ngày xưa ánh sáng chói lọi. Nhưng là, ở phẩm cấp phía trên lại không có khả năng rơi xuống. Lỗ đại sư liền có xem xét bảo vật phẩm cấp thiên phú. Trên cơ bản một cái đồ vật chỉ cần đi qua, này lão đầu tử tay, có phải hay không bảo vật hắn một mắt liền có thể nhìn ra. Nguyên lai là dạng này, trách không được Cổ Ngọc Liên sẽ nói ly hỏa kiếm không phải là bảo vật chính là rác rưởi rồi. Dù sao, một cái xem xét không ra được đồ vật giá trị, cũng sẽ không quá cao. Tần Phong gật gật đầu. Trong lòng ngược lại là xuất hiện rồi mấy phần vui mừng. Một cái không biết rõ phẩm cấp vật phẩm, cho dù là bảo vật, kia chút tranh đoạt người hứng thú cũng sẽ giảm bớt rất nhiều. Cái này ở vô hình bên trong đã để hắn ít đi rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Ly hỏa kiếm, giá đấu giá nghiên cứu là 10000 thần nguyên, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1000. Mập mạp trung niên nghe lấy kia khe khẽ nói nhỏ, thanh âm, trên mặt nhộn nhạo gian trá nụ cười, lập tức vung tay lên, nói, mà theo lấy hắn âm thanh rơi xuống. Đại đường bên trong đột nhiên vang lên rồi hết đợt này đến đợt khác đấu giá thanh âm. Bất quá những âm thanh này ở ly hỏa kiếm giá cả vừa mới lên tới 20000 thần nguyên thời điểm, liền ngừng lại. Cho dù là vừa mới bắt đầu kia chắc chắn là bảo vật ra hỏa đều là không còn ra tay. Loại tình huống này cùng Tần Phong ý nghĩ cũng không có bất kỳ ra vào. Đối với ly hỏa kiếm, hứng thú của bọn hắn thật đúng là có chút không lớn. 20000 chính làm Tần Phong nghĩ muốn tăng giá thời điểm. Bên cạnh hắn nhã các loại này, thông suốt liền truyền ra rồi một đạo tăng giá âm thanh. Lại là kia Tống Sở Ngọc trước giờ ra tay. Tống Sở Ngọc tăng giá khiến cho đại đường bên trong vốn còn muốn tăng giá giải rác mấy người trong. Cùng một lúc đều là lộp bộp ngậm miệng lại. 20000, Tần Phong trong mắt lửa nóng hơi lui. Hơi có chút khàn khàn âm thanh trực tiếp xuyên qua nhã các xuất hiện ở rồi đại đường bên trong. Thanh âm này đi qua rồi nhã các bình chướng cùng Tần Phong lúc đầu âm thanh có lấy không ít chênh lệch. Hừ, lại ra tay rồi sao? Lần này bản thiếu gia cũng sẽ không làm tiếp bất kỳ lui bước rồi. Ở Tần Phong bên cạnh là kia cái, nhã các ở giữa Tống Sở Ngọc trên mặt anh Tuấn ngậm lấy mấy phần nhe răng cười. Trực tiếp tăng giá nói, 30000, theo lấy hắn âm thanh rơi xuống. Đại đường bên trong tân khách đều là nhìn về phía rồi trên lầu. Bọn họ ánh mắt bên trong cũng là có mấy phần cười trên nỗi đau của người khác. Bọn họ thế nhưng là biết rõ Tống Sở Ngọc ba người nhã các. Nhưng là đối với Tần Phong chỗ tại nhã các, trừ rồi phòng đấu giá ở giữa mấy người bên ngoài những người khác là không có chút nào hiểu rõ. Ở Ngân Nguyệt Thành bên trong, lần một lần hai cùng Tống Sở Ngọc bọn người làm đối cũng coi như rồi. Tự chụp buổi đấu giá mở ra đến nay, kia nhã các bên trong thần bí người giống như không chỉ có là cùng Tống Sở Ngọc không qua được, càng là liên tiếp cùng vàng trần hai nhà làm đúng. Đây không phải muốn chết lại là cái gì đây? 40000, nghe được Tống Sở Ngọc lần nữa tăng giá, Tần Phong trong lòng có chút bất đắc dĩ. Nếu không có Cổ Ngọc Liên nhằm vào, kia ba thế gia hấn gia hỏa cũng sẽ không cùng hắn như thế tranh đoạt. 50000, 60000, 80000, 90000, Tần Phong hô lên 40000 thần nguyên về sau, nhã các bên trong không ngừng có lấy tăng giá âm thanh xuất hiện, khiến cho ly hỏa kiếm giá cả trực tiếp từ 10000 nhảy lên tới rồi 90000. Đã vượt qua rồi ban đầu 8 lần, không thể nghi ngờ. đây là mập mạp người trung niên ưa thích nhất nhìn thấy kết quả. Mà nãy nãy, những này Kim Nguyệt Thành gia hỏa thật đúng là giàu có đâu. Một cái hàng thông thường kiếm, vậy mà sắp đến 10 vạn thần nguyên nữa nha. Xem ra chúng ta cũng phải cho bọn họ thêm bên dưới củi rồi. Thiếu nữ chuông bạc như vậy âm thanh vang lên, từ hắn nhóm nhã các bên trong bà lão cũng là trực tiếp gọi ra một cái đủ để rung khắp toàn trường. Giá cả 15 vạn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?